Thục mãn đường đằng hồ, chương 11, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, ta lắc đầu, rút tay ra, chỉ nói: bệ hạ, Diệp gia mãi mãi trung thành với người, duy trì chính thống là gia huấn được truyền lại từ tổ tiên. Phụ thân ta không phải người tham công lấy thành tích. Trẫm không có ý này. Hắn nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm. Tại sao ta lại chọn hắn? Giúp hắn thoát khỏi gông cùm. Bởi vì Thiệu Giật rất thích hợp làm hoàng đế. Hắn có tất cả phẩm chất của một minh quân, khoan dung, bao dung, có thể cho phép thần tử khuyên can trực tiếp. Dũng cảm, thương dân, vì dân chúng mà động chạm đến lợi ích của thế gia, dù phải đổ M, Á, U cũng không sợ. Hơn nữa hắn thật sự rất thông minh, kiếp trước ta làm quỷ, lang thang qua vạn đạo cung, bên trong có hàng ngàn bản luận trị quốc, đều là do hắn viết ra khi tỉnh táo. Mỗi một dòng, mỗi một câu, đều thực sự lo lắng cho tương lai của đất nước. Hắn thậm chí còn mượn cớ phát bệnh, để G, I, E, C một số quan tham. Sau đó ta dẫn dắt Tiểu Vương Tôn, các bài luận đều là sao chép của Thiệu Giật. Hắn học không được tốt như vậy, nhân hậu lại trọng tình nghĩa, nhưng cũng gánh vác nổi sự phục hưng của Chiêu Quốc. Bệ hạ, người sẽ là một vị minh quân tốt. Ta mỉm cười nhìn hắn, hắn không hiểu. Sao nàng đột nhiên nói chuyện này làm gì? Ta, Diệp gia hiện giờ quá hưng thịnh, dù phụ thân ta thanh liêm, nhưng khó tránh khỏi việc môn sinh của ông cũng giống vậy. Đã đến lúc nên cắt giảm một chút rồi, phải không? Hắn hơi ngẩn người, nhiên nhiên, nàng thật sự nghĩ như vậy. Phải, Triều Quốc hậu hoạn quá nhiều, trước có Hiền Thái Hậu tàn sát hoàng thất, quấy rối triều cục. Sau có Tiết Quý Phi phù trợ ngoại thích, làm cho triều đình đen tối. Mà hiện giờ nhìn khắp cung trung, người có phẩm vị cao nhất chính là thần thiếp. Bệ hạ, vì sự yên ổn của người sau này, thần thiếp phải chứng minh cho người thấy, Diệp gia tuyệt đối sẽ không là Tiết gia thứ hai. Ta đứng dậy khỏi giường, quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, giơ kim bài miễn C, H, E, T lên cao. Thần nữ Diệp Thục Nghiên, xin bệ hạ phế phi, cho phép thần thiếp xuất cung. Lúc đầu, bệ hạ không đồng ý. Hắn thậm chí xuất hiện một khoảnh khắc hoảng hốt, nắm lấy tay ta. Ta tin nàng, Thục Nghiên, không cần phải làm đến mức này. Những tổn thương trước kia, ta sẽ cố gắng quên đi. Cũng sẽ học cách làm phu quân của nàng thật tốt, trân trọng nàng, tin tưởng nàng, giao phó hậu cung cho nàng. Ta nói, bệ hạ, thần thiếp tin. Hắn ít nhất khi nói những lời này, là xuất phát từ chân thành. Chúng ta sống chung với nhau 6 năm. Ta tự nhận đối xử tốt với hắn, hắn có chút si mê cũng là bình thường. Bây giờ vừa nghe ta rời đi, tình cảm tự nhiên sẽ chiến thắng lý trí. Nhưng sau đó thì sao? Tình yêu của người đứng ở vị trí cao, bản thân chính là kim chỉ nam, thổi quyền lực và tiền tài đến không ngừng. Mà hoàng quyền lại định sẵn là tối cao vô thượng, không cho phép bất kỳ sự xúc phạm nào. Dưới vị trí này từ lâu đã bốc cháy một ngọn núi lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ngọn lửa nghi ngờ. Đạo lý này, chúng ta đều hiểu, nhưng Thiệu Giật vẫn không buông tay. Thục Nghiên, đây chính là lý do nàng không chịu thị tẩm sao? Nhưng ta chỉ có nàng thôi. Ta nói, bệ hạ còn có Giang Sơn. Dừng một chút, lại nói, kính sự phòng ghi chép có 41 phi tần, trong đó chỉ có 2 người là do thần thiếp đưa vào. Người nói ta dùng thủ đoạn để cản trở người, nhưng bọn họ rất xinh đẹp, người thích. Không phải sao? Hắn không nói nên lời. Ta lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ trước kia ghét nhất Tiết Ninh, là vì nàng ta cố gắng kiểm soát người, hại người. Bây giờ cũng muốn đối xử với người khác như vậy sao? Mang danh nghĩa, yêu thương, hắn im lặng một lúc, cho đến khi ta giơ kim bài lên cao hơn một chút, đó là thứ hắn tặng cho ta sau khi thoát khỏi cổ độc. Hắn nói, Thục Nghiên, cầm nó. Có thể đến yêu cầu trẫm một nguyện vọng, bất cứ điều gì cũng được. Nguyện vọng của ta, trước kia là, bây giờ là, tương lai cũng là. Có một trang viên, trồng đầy hoa, huynh đệ tỉ muội thường xuyên đến thăm, chúng ta liền tụ tập lại với nhau, uống trà uống rượu, nói chuyện phiếm. Mỗi dịp lại đi thăm phụ thân mẫu thân, nhìn lão gia lo lắng cho quốc sự, người khác thăm ô như đang cắt thịt của ông ấy là vị quan thanh liêm nhất, luôn luôn như vậy. Nhìn mẫu thân lại nhíu mày vì chuyện lấy chồng của ta, ta liền nằm trong lòng bà, nũng nịu nói có thể ở bên bà là rất hạnh phúc rồi. ta sẽ không bao giờ để bà biết tại sao ta lại bị hủy hôn hai lần. Ta thất công hai tháng sau đó, bị phế truất tất cả phẩm vị, với danh nghĩa xuất gia tu hành. Thiệu Giật tiễn ta đến 10 dặm ngoài thành, kim bài đó hắn không lấy lại. Lại tặng cho ta một khối, hứa ngoài việc mưu phản, sẽ không bao giờ g, y, ế, c người Diệp gia của ta. Đi rất xa, quy, n đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quy, n lúc nào cũng đẹp, gió thổi giọng nói của hắn đến, hắn đang gọi. Diệp Thục Nhiên, dù nàng có tin hay không, ngày săn bê, a, n hôm đó ta chưa từng nghĩ đến việc g, y, ế, c nàng. Ta chỉ muốn nàng bị thương một chút, nhân lúc nàng yếu đuối, dẹp gọn triều đình. Ta không quay đầu lại, một lần cũng không nhìn lại. Ta biết, bệ hạ, rất lâu trước đây đã biết, nhưng ta không quan tâm. Bây giờ người đã ngồi vững trên ngai vàng rồi, hãy dẫn dắt đất nước này phát triển lâu dài đi. Đừng có loạn lạc, đừng có lưu lạc. Ta thật sự đã nhìn thấy quá nhiều người chết, mà ở cung điện cách kinh thành hàng ngàn dặm trên biên giới, tỷ tỷ của ta gả xa nhiều năm. Trong ký ức mờ nhạt lại ôn nhu, lại ho ra một ngụm máu. Vô y bắt mạch cho nàng ấy, mạch rất yếu, ông ấy không đồng tình nói. Vương Phi, thay đổi vận mệnh cho người khác, lại là hai lần, sẽ phải gánh nghiệp quả, người không còn sống được bao lâu nữa. Tay nàng ấy nắm chặt thành giường, có vài móng tay bị gãy, rõ ràng là rất đau, nhưng lại không quan tâm, nhàn nhạt cười. Nàng ấy nói, nhưng người nhà của ta, kiếp này, sẽ rất bình an, phải không? Thục Nhiên là một đứa trẻ tốt, nó từ nhỏ đã thông minh, ta thật sự đã quá lâu không gặp nó. Còn có mẫu thân, nàng ấy nói, ta muốn về nhà, Hoàn, Cách Chương.